Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Đến nhà. Tây Thành, Trần Trường Sinh trở lại Lam Phong Viện, cước bộ dừng lại nơi cửa. Trong mắt Hàn Mang lấp lóe, chỉ gặp hắn chỗ trong sân một mảnh hỗn độn, đại điện cùng gian phòng toàn bộ bị người phá hủy, nghiêm chỉnh biến thành một vùng phế tích. Cái này, đồng hành Chu Chính thấy thế sau giận tím mặt, hắn giữ chặt người qua đường hỏi, là ai, ai làm? Người qua đường mờ mịt, cũng không biết rõ tình hình. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, toàn bộ Hắc Đế Thành cùng hắn vạch mặt người chỉ có La Gia. Việc này trừ La Gia bên ngoài cũng không có người khác. Công tử, đối diện viện tử, một cái sắc mặt khẩn trương trung niên chạy tới, có chút bối rối nói, là La Gia, La Thiên Lan phái người làm. Bọn họ để cho ta chuyển cáo, ngươi nói. Trần Trường Sinh nhìn về phía trung niên, ra hiệu hắn tiếp tục, bọn họ nói nghe văn công tử muốn đi La Gia ta khách. Vui không thắng thu, sớm đã chuẩn bị kỹ càng thịnh yến, nhưng lo lắng công tử thất ngôn, trì hoãn hành trình, cho nên liền đem viện tử mang ra. Bên cạnh Chu Chính nhịn không được gầm thét, hắn La Gia khinh người quá đáng đi. Không ngừng trung niên nhân sợ hãi nói, bọn họ vẫn trói đi tiền gia huynh muội. Trần Trường Sinh trong mắt Hàn Mang chỉ có đại thịnh, bọn họ nói công tử ngươi nhất định phải mau chóng tiến về, nếu không rất khó cam đoan tiền gia huynh muội an toàn. Trung niên nhân nói tiếp, Chu Chính nhất thời khẩn trương, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, công tử, cái này, càng là như thế càng đi không được a. Hắn La Gia nhất định bố trí tốt thiên la địa võng, mà lại hắn La Gia có tông sư, đây là buộc ngài đi chịu chết. Cái này, Trần Trường Sinh khoát khoát tay, hắn quay người nhìn về phía đông thành phương hướng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tự gây nghiệt thì không thể sống, chịu chết là hắn a. Tính kế hắn đan đạo truyền thừa, mượn Thanh Đằng học viện nói xấu hắn sổ sách còn không có tính toán đâu, hiện tại lại chạy đến hủy hắn nơi ở, trói người khác. Cái này La Thiên Lan lá gan thật quá lớn, coi là dựa vào một cái tông sư liền có thể không có sợ hãi. Đi thôi, qua La Gia. Trần Trường Sinh cất bước, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể, công tử. Chu Chính càng sốt ruột, đi theo Trần Trường Sinh bên người không ngừng thuyết phục. Đông Thành, tin tức truyền nhanh chóng, các đại thế lực trong xôn xao. La Gia trói Trần công tử người, bước Trần công tử đến cửa, đây cũng quá làm can. Trước kia bọn họ ức hiếp Trầm gia, kết quả bị Trầm gia tôn giả ép không dám thở mạnh một tiếng. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn La Gia lại đem đầu mâu chuyển hướng Trần công tử. Cảm thấy Trần công tử một người dễ bắt nạt, ép đi, xem hắn La Gia đến cùng có khả năng bao lớn. Đại lượng võ giả chạy về phía La Gia, mà tại La Gia bên trong, đại tổng quản khẩn trương nhìn lấy La Thiên Lan nói, gia chủ, cái này Trần Trường Sinh gần đây uy tín không nhỏ, chúng ta dạng này có phải hay không sẽ phạm nhiều người tức giận. Ngu xuẩn, La Thiên Lan đối xử lạnh nhạt nhìn một chút đại tổng quản, người thật sự cho rằng những người này là nhiệt huyết dâng lên. Bọn họ bất quá là quan tâm đan đạo truyền thừa đi hướng mà thôi. Chỉ cần ta La Gia từ trên người Trần Trường Sinh đạt được đan đạo truyền thừa, những người này ngay lập tức sẽ chuyển biến hướng gió, đối ta La Gia vẻ mặt vui cười đón lấy. Ngươi tin hay là không tin? Đại tổng quản nhãn cầu đi dạo, liền vội vàng gật đầu. Tiểu nhân minh bạch, nhưng là hắn ngay sau đó nói, Trầm gia bên kia chỉ sợ không tốt lắm xử lý đi. Trầm gia cùng La Gia là kẻ thù truyền kiếp, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn La Gia đạt được đan đạo truyền thừa. Trừ phi hắn Trầm gia chuyển ra tôn giả. La Thiên Lan ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nếu không ta tuyệt sẽ không dừng tay. Ngươi hẳn phải biết, đây là ta La Gia sau cùng thời cơ. La Gia đắc tội Tôn Giả, chỉ có chiếm được đan đạo truyền thừa mới có cùng Tôn Giả khiêu chiến thực lực. Nếu không, La Gia chỉ có một con đường chết. Huống hồ, lần này chúng ta cũng không phải đối với hắn Trầm Gia xuất thủ. Bọn họ căn không có lý do gì chuyển ra Tôn Giả. Mà chỉ bằng hắn Trầm Gia, thân thể La Thiên Lan trên mặt lộ ra cười lạnh. Như thế nào cùng ta La Gia tông sư đọ sức? Cho nên, hắn Trầm Gia không đáng để lo. Thanh âm hắn quả quyết. Đại tổng quản nghe vậy trên mặt đại hỉ. Xác thực như thế, Trầm Gia không đáng để lo. Mà chỉ bằng Trần Trường Sinh tiểu tử kia, hắn đến nhất định phải chết. La Thiên Lan lạnh lùng nói ra. Đông thành trên đường, Trầm Gia Trầm Mộng Thu tại một đám người đi theo bước nhanh tiến lên. Trên đường chặn lại Trần Trường Sinh. Ra mắt công tử, Trầm Mộng Thu cẩm y ra thân. Tinh xảo dung mạo, ánh mắt lạnh lùng. La Gia làm càn, ta Trầm Gia tất nhiên toàn lực hiệp trợ. Trần Trường Sinh trông thấy Trầm Mộng Thu, sắc mặt nhu hòa một số. Hắn trên dưới liếc nhìn Trầm Mộng Thu sau đó lắc đầu. Phải nhớ đến siêng năng tu luyện. Mộng Thu biết, Trầm Mộng Thu nói, thấy chung quanh người ánh mắt kinh ngạc. Nàng đón đến nói, công tử, La Gia sở tác sở vi, các người nhìn lấy liền tốt. Không cần ra mặt, Trần Trường Sinh lắc đầu. Trầm Gia sở dĩ có thể có hôm nay hưng thịnh, vẫn là dựa vào hắn che chở. Hiện tại La Gia vọt thẳng hắn đến, bằng Trầm Gia có thể làm cái gì, Mộng Thu minh bạch. Đối với cái này trong lòng rõ ràng, Trầm Mộng Thu lúc này gật đầu. Cũng không có bao nhiêu nghi vấn, nàng quay người hướng Trầm Gia một chúng cường giả nói. Đều trở về, cái này, tiểu thư không thể, Trần công tử tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là tiên thiên. Dù là đan dược lại nghịch thiên, cũng tuyệt không có khả năng là La Gia tông sư đối thủ. Trần công tử một mình tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chúng ta không thể để cho La Gia gian kế đạt được. Một đám Trầm Gia cường giả khẩn trương khuyến cáo. Trầm Mộng Thu lắc đầu. Trần công tử không phải La Gia tông sư đối thủ, vậy chúng ta cũng là tông sư đối thủ. Có thể, nhưng chúng ta dù sao đại biểu Tôn Giả, ngài càng là Tôn Giả hộ đạo giả, đại biểu Tôn Giả. Trầm Mộng Thu không khỏi bất đắc dĩ, đại biểu Tôn Giả tính là gì? Trần Trường Sinh vẫn là Tôn Giả người đâu. Hiện tại Tôn Giả mở miệng để bọn hắn trở về, có lựa chọn sao? Không sao, đều trở về đi. Nàng quay đầu nhìn một chút Trần Trường Sinh, sau đó khoát tay rời đi. Cái này, công tử, ngài vì cái gì không cho Trầm Gia xuất thủ? Trầm Gia chính mình cũng đến, ngài lại để bọn hắn trở về. Cái này nên làm cái gì? Chu Chính nhìn chính xác gấp phát hỏa. Bên cạnh Bạch Mộc Mộc lại là nhướng mày. Ánh mắt giống như có chút suy nghĩ tại Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu trên thân lưu truyền. Bằng nữ nhân trực giác, nàng cảm giác Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu quan hệ rất lợi hại không tầm thường. Trầm Gia tại sao lại đi? Trần công tử vì cái gì cự tuyệt Trầm Gia ra mặt? Liền Trầm Gia đều không ra mặt, chúng ta nên làm cái gì? Không biết, trước hãy chờ xem phụ cận. Cái này đến cái khác, gia tộc cường giả sâu sắc nhíu mày. Mắt thấy Trần Trường Sinh càng ngày càng tiếp cận La Gia, thậm chí xa xa đã thấy La Gia sau đại môn, không ít người càng lộ ra sốt ruột. Trần công tử một người qua La Gia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trần công tử làm sao lại lớn mật như thế, coi như đan đạo nghịch thiên, Khả La nhà tuyệt đối không thể coi thường. Đừng nói La Gia tông sư, cho dù La Thiên Lan cũng không phải hắn có thể đối phó. Ai, Trần công tử, có chút lỗ mãng. Ngay tại bốn phương tám hướng thanh âm ồn ào lúc, Trần Trường Sinh đi đến La trước cửa nhà, tay phải hắn nhất động, một thanh máu trường thương màu đỏ xuất hiện trong tay. Bạch, máu trường thương màu đỏ phá không, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Oanh một tiếng đạp nát La Gia đại môn, đính tại La Gia bên trong trên tường. Đỏ như máu thân thương lay động, bốn phương tám hướng thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh. Cái này, đây là huyết đế thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?